Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 68, chương 432. Biến mất giáo học lâu. Tiểu Thất âm thầm vui mừng. Còn may là mình mang theo Tiểu Lục. Đây nếu như là Tiểu Sư Thúc và Tiểu Tiểu đi cùng mình, đụng phải hung linh, thật sự là không có dễ chơi rồi. Trước mắt, tiểu quỷ này đã trở thành lệ quỷ mắt tím, nhưng lại vẫn còn sợ bị hung linh kia giết chết. Ấy vậy, nó bám vào trên người của Nam Vân Hy. Nam Vân Hy hôm nay tới Đại học Tây Xuyên, hẳn là buổi chiều tối. Nàng ở ký túc xá cùng cảnh sát Dâu Chê nói chuyện phiếm. Tiểu quỷ lúc đó nhân cơ hội bám vào trên người nàng. Yên lặng một chốc, hướng Tiểu Lục liền nói: "Nhà đầu, để cho chúng nó đưa chúng ta đi tìm hung linh." Nghe được Tiểu Thất nói, Tiểu nhà đầu chớp mắt to, đáng thương nói: "Tiểu Thất ca ca, Tiểu Lục đói, muốn đi tìm hung linh. Tiểu Lục sẽ không đủ sức để đối phó với nó đâu." "Được rồi, vậy chúng ta đi ăn cơm." Tiểu Thất bất đắc dĩ nói: "Tiểu Thất ca ca là tốt nhất." Tiểu Thất nhìn sang Tiểu nha đầu, gật gật đầu mừng rỡ hô lên. Tiểu Thất cười một tiếng, đem tiểu quỷ thu lại, kẹp ra một đạo linh phù đưa cho Nam Vân Hy: "Ta cho cô một đạo linh phù mang theo, ở Tây Xuyên gặp phải chuyện quỷ dị gì có thể tìm chúng ta, chúng ta giúp cô giải quyết miễn phí." "Cảm ơn." Nam Vân Hy nhận lấy linh phù, ở trên mặt hiện ra một nụ cười đẹp mắt, nhẹ giọng nói cảm ơn. Tiểu Thất gật đầu: "Tiểu Tiểu, Chu Huyên, chúng ta đi ra ngoài ăn một chút gì." Tiểu Lục hoạt bát mở cửa phòng nghỉ, mang theo Đại Hắc chạy ra ngoài. Nam Vân Hy nhìn bọn Tiểu Thất, sau đó cúi đầu nhìn linh phù ở trên tay, đem linh phù xé rách lẩm bẩm: "Ta không cần những thứ này." Lễ đường rất náo nhiệt. Ở trên đài biểu diễn là những học sinh của Đại học Tây Xuyên. Từ cửa đi ra ngoài phải đi vòng qua một đoạn, cho nên đi xuyên qua lễ đường. Ban đêm trời rất lạnh, trên trời lấm tấm. Mang theo Đại Hắc chạy tới chạy lui, Tiểu Lục chạy trở lại bên người của Tiểu Thất, cười nói: "Tiểu Thất ca ca, vị tỷ tỷ tỷ kia không phải là người bình thường." "Tỷ tỷ kia, người nói là Nam Vân Hy?" Tiểu Thất thấp giọng: "Là nàng đó. Ta lúc trước giúp nàng kiểm tra thân thể, cảm giác trong thân thể của nàng có một cỗ linh lực vô cùng cường đại." Nói tới đây, Tiểu nha đầu dừng lại nhìn Tiểu Thất, nhẹ giọng: "Ta cảm giác được tu vi của nàng so với các ngươi còn lợi hại hơn." "Cái gì? Nha đầu, ngươi không có lầm chứ?" "Không, nàng thật sự là rất lợi hại, chỉ là bất quá nàng ẩn giấu rất tốt." Nghe vậy, Tiểu Thất cao mày: "Nam Vân Hy này liệu có phải là người của Nam Man Vu tộc hay không? Nếu như vậy, có khi là quỷ kiểm bà nhất mạch hay là thảo thần bà nhất mạch." Nam Tịch Xúc đã từng nói với Tiểu Thất, Nam Ly Nguyệt chính là quỷ kiểm bà nhất mạch thánh nữ, chỉ có nàng một cái như vậy. Nghĩ đến đây, Nam Vân Hy liệu rằng có phải là thảo thần bà nhất mạch hay không. Bất quá Nam Man Vu tộc thời gian qua cũng không dành thế sự, tại sao lại có tộc nhân của mình trở thành nhân vật của công chúng? Từng vấn đề đặt lại những câu hỏi thật lớn xoay ở trong đầu của Tiểu Thất. Khoảng mười mấy phút, mọi người tới Đại học Tây Xuyên, ở bên ngoài quán cơm Thanh Thanh. Mặc dù hơn một năm trước, quán cơm Thanh Thanh xảy ra án mạng, nhưng sau đó, cảnh sát Dâu Chê đã làm sáng tỏ mọi thứ. Làm ăn của quán cơm vẫn cứ theo thường lệ, rất đông khách. Bởi vì buổi tối, có nhiều sinh viên trong trường ra ăn cơm, cho nên quán cơm phải đến nửa đêm mới đóng cửa. Ngồi xuống trong quán cơm, Tiểu Lục nhận lấy menu trong tay người bán hàng, không ngừng gọi thức ăn. Sau đó, dứt khoát, gập thực đơn lại, hướng cho người phục vụ đang sợ ngây ngẩn, nói một câu thúc giục, mang nhanh chóng đưa các món ăn tới. Phục vụ viên trực tiếp muốn quỳ, đem kẻ thoan tham ăn như vậy mà thể hiện ra. Bởi vì buổi biểu diễn cho nên quán cơm dù sao cũng không có đông khách, thức ăn làm rất nhanh. Chu Giai Hảo ăn như lang sói, còn không ngừng giơ ngón tay khen. Ở nơi này, thức ăn so với các quán trọ thì ngon hơn rất nhiều. Chu Huyền đã bị ba người tiểu thất ăn cho đến kinh hãi. Một bàn thức ăn đã được bưng lên, chưa đầy một phút đã sạch sẽ. Mã Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói với Chu Huyền: cô đừng nên khách khí, bọn họ trước giờ là như vậy đâu. Chu Huyền cười một tiếng, nàng bây giờ cũng không biết nên nói gì cho phải. Sau một tiếng rưỡi, mấy người ăn no dựa vào ghế nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt, tiểu thất nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối. Ăn uống no rồi, bây giờ phải làm việc, chúng ta tìm chỗ ẩn thân của hung linh thôi. Được rồi, mấy người gật đầu. Tiểu thất nhìn thấy Tiểu Lục đang xoa cái bụng nhỏ, nhà đầu, đến lúc phải làm việc. Tiểu thất ca ca, là tan quá no rồi, ta không muốn động đậy đâu. Tiểu Lục, chúng ta tìm chỗ hung linh ẩn thân, tìm chỗ sau đó đi nghỉ ngơi. Tiểu nha đầu không tình nguyện đứng lên, mang theo Đại Hắc đi ra ngoài. Chu Giai Hảo trợn tròn mắt, nha đầu này không phải là không muốn động sao? Tiểu Lục nói không muốn động chứ không phải là không thể động, nghe chưa? Tiến vào trong Đại học Tây Xuyên, đem tiểu quỷ thả ra để cho nó dẫn đường. Tốc độ của tiểu quỷ rất nhanh, bọn tiểu thất chỉ có thể chạy theo. Mấy phút sau, tiểu quỷ mang mọi người đi đến một chỗ. Ở đây, tiểu thất cùng Chu Huyên đều rất quen thuộc. Nơi này là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Lúc trước, Triệu Manh là ở trong đình này, dưới ánh trăng uyển chuyển nhảy múa. Bất quá làm cho tiểu thất và Chu Huyên khiếp sợ là ở bên cạnh có một cái nhà giáo học lâu. Không sai, chính là một nhà giáo học lâu. Ở trong rừng trúc, ánh trăng đang chiếu dọc ở trên lầu, lộ ra vẻ hư ảo như vậy. Chu Huyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói: nơi này đột nhiên tại sao lại xuất hiện một nhà giáo học lâu? Nghe nàng nói, Mã Tiểu Tiểu cùng Chu Giai Hảo cau mày trầm giọng: lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ lúc trước không có nhà giáo học lâu này sao? Lúc này tiểu thất trầm giọng: không có, lúc trước tuyệt đối không có nhà giáo học lâu này. Cho dù ta nửa năm cũng mới trở về, không có khả năng nhanh như vậy mà đã xây xong một tòa nhà, lại còn trông rất cũ kỹ. Chu Huyên gật đầu: nhà giáo học lâu này ban ngày cũng không thấy có, hơn nữa nó vô cùng cũ kỹ, nhìn kiến trúc này hẳn là từ thập niên 70. Ban ngày không có, buổi tối mới xuất hiện. Tiểu thất sờ đầu Tiểu Lục, nhẹ giọng: nhà đầu, người hỏi tiểu quỷ hung linh có phải là ẩn nấp trong tòa nhà này không, nó không chừng cũng là mang tòa giáo học lâu này đến đó. Tiểu thất gật đầu, Tiểu Lục cũng gật gật đầu hỏi tiểu quỷ. Một hồi lâu, Tiểu Lục nhẹ giọng: tiểu thất ca ca, hắn nói cho ta biết hung linh ẩn nấp ở bên trong, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều quỷ, thậm chí còn lợi hại hơn cả hung linh này. Còn mẹ nó, Chu Giai Hảo hô một tiếng: lợi hại hơn cả hung linh, vậy là không phải chỉ là một hai thứ, nếu như mà đánh nhau bọn họ chắc chắn là thua thiệt. Tiểu thất vừa bảo Tiểu Lục đi kiểm tra một hồi ấy, thế nhưng mà đúng lúc này tòa giáo học lâu quỷ dị biến mất. Mấy người trố mắt nhìn nhau, Tiểu Lục nói nhỏ một tiếng: tiểu thất ca ca, tiểu quỷ nói với ta giáo học lâu bị một tòa trận pháp bao phủ, tiểu quỷ ở bên trong cũng bị phong ấn lại rồi. Bất quá bây giờ trận pháp có vấn đề, quỷ ở bên trong liên thủ lại muốn mượn nguyệt âm lực phá vỡ trận pháp, đến lúc đó là sẽ chết rất nhiều người đó. Tiểu Thất cau mày một hồi lâu nhìn Chu Huyên. Chu Huyên, cô có thể làm rõ lịch sử của Đại học Tây Xuyên không? Ta sẽ nghĩ biện pháp. Bây giờ biết hung linh ở đâu, chúng ta làm sao đây? Nghe vậy, Tiểu Thất trầm giọng. Cô biết rõ lịch sử trước đây của Đại học Tây Xuyên. Ta cảm giác được tòa giáo học lâu này trước đây khẳng định đã phát sinh qua sự tình. Mặc dù có trận pháp phong ấn, nhưng trận pháp đã có vấn đề. Nếu không, tiểu quỷ này cũng không có khả năng chạy ra. Mặc dù như vậy, chúng ta cũng không thể tùy tiện mà động thủ được. Một khi phá hư trận pháp, đối với Đại học Tây Xuyên mà nói, chính là một hồi đại nạn đó. Được rồi, ta sẽ nhanh chóng tìm hiểu lịch sử của tòa giáo học lâu này. Các người cũng nhanh chóng nghĩ đối sách đi. Tiểu Thất gật đầu, chuyện này cần phải nghiêm túc mà đối phó. Nếu như vậy, chúng ta đi rời khỏi đây đã. Bọn Tiểu Thất rời đi không lâu, tòa giáo học lâu biến mất kia lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, tòa giáo học lâu giống như là một cái miệng to như một chậu máu đang tham lam hấp thu nguyệt âm chi lực. Tòa giáo học lâu trong suốt, rõ ràng bây giờ nhìn thấy rất rõ, ở bên trong có từng đạo hư ảnh bay tới bay lui. Chu Huyền rời khỏi lễ hội, lái một chiếc xe con màu trắng đi ra, đưa bốn người Tiểu Thất vào trong nội thành, sau đó một mình rời đi. Mấy người tùy tiện tìm một quán trọ ở lại. Chu Giai Hào ngồi ở bên giường nhìn Tiểu Thất. Tiểu sư điệt, làm sao bây giờ? Ta cảm giác chuyện này không phải là chúng ta có thể xử lý được. Ta cũng hiểu, cho nên chúng ta trước hết nắm rõ tình hình. Tiểu Thất trầm giọng. Tiểu Thất ca ca, đừng lo, là Tiểu Lục rất lợi hại. Tiểu Lục vung tay nhỏ nói. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Ta biết Tiểu Lục lợi hại, thế nhưng ở bên trong còn có quỷ vật lợi hại hơn. Nếu như Tiểu Lục bị ngăn chặn, mấy người chúng ta là toi mạng đó. Ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Thất ca ca mà. Tiểu sư điệt, Mã già có cao nhân, có nguyện ý giúp đỡ chúng ta hay không? Tiểu Thất lắc đầu một cái. Sẽ không đâu, đi tìm nàng, nàng nhất định sẽ nói. Đây là một lịch duyệt vô cùng tốt đó. Vậy thì chúng ta làm thế nào bây giờ? Chỉ bằng mấy người chúng ta, nếu như đi thì xác định không phải là chịu chết sao? Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hào, ngay sau đó nói. Hồ Cảnh Quan đã phái người đến Trung Nam Sơn rồi, lão đầu hoặc là Ngọc Dương Tử sư phụ. Chỉ cần một trong hai người đó đến, sự tình có thể giải quyết. Nhưng mà bọn họ không có ở đây. Không có, cái này ta cũng không biết phải làm sao. Chu Giai Hào đảo mắt một vòng, cẩn thận từng ly từng tí. Hay là chúng ta rút lui? Mã Tiểu Tiểu khinh bỉ nhìn Chu Giai Hào. Ngươi định làm đào binh sao? Ngươi phải biết rằng, nếu như đem chuyện này giải quyết, âm đức tích được cũng không phải là ít. Ngươi không muốn sao? Âm đức này ta muốn, nhưng mà cái mệnh cũng mới là quan trọng đó. Ngươi yên tâm, chúng ta không chết được đâu. Mã Mân Côi sẽ không để chúng ta chết. Lão đầu nhà ta cũng sẽ không đâu. Ngọc Dương Tử sư phụ càng là không đâu. Tiểu Thất tử tốn nói. Ngươi tại sao lại khẳng định như vậy? Bởi vì chúng ta đều là người mang thiên mệnh, có sứ mệnh trọng đại. Chúng ta nếu như đã chơi xong, về sau người nào ngăn cản Côn Luân Tiên Sơn tiên tri nhất tộc đến, Ma Linh đã nói cho ta biết, chỉ có chúng ta mới làm được. Chu Giai Hảo gãi gãi đầu một cái. Đây chẳng lẽ là miễn tử kim bài sao? Không, ngươi nếu như một mình muốn chết, phỏng chừng thì cũng không ai cứu được ngươi. Chu Giai Hảo trợn mắt. Ngươi cảm thấy ta ngu như vậy sao? Ta tự đi tìm chết à? Nghe được hắn nói, ba người Tiểu Thất cùng nói. Chẳng lẽ ngươi thông minh lắm mà? Chương 433, Trung Nam Sơn. Chu Giai Hảo khó chịu trợn mắt nhìn ba người, sau đó nằm xuống giường. Tiểu Thất bật cười rồi nói. Tiểu Tiểu, các người cũng đi nghỉ ngơi đi. Mã Tiểu Tiểu gật đầu, mở cửa căn phòng. Đại Hắc chui vào trong mép giường đã sớm ngủ. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Ngày hôm sau, Chu Huyền gọi điện thoại từ rất sớm, hỏi Tiểu Thất có tính toán như thế nào. Tiểu Thất bảo nàng tra rõ lịch sử của Đại học Tây Xuyên. Sau khi cúp điện thoại, liền gọi điện cho cảnh sát Dâu Chê để cho hắn tra một chút. Thuận tiện hỏi xong, người của Trung Nam Sơn đi Trung Nam Sơn còn chưa về. Cảnh sát Dâu Chê nói với Tiểu Thất là trưởng giáo Toàn Chân Giáo đã trở lại. Bất quá đạo sĩ Toàn Chân Giáo nói người đến đó mời thì trưởng giáo đang bế quan, không có thời gian gặp người ngoài. Tiểu Thất rửa mặt một phen, ngồi trên giường xem tivi. Ước chừng Độ hơn 8 giờ sáng, đoàn người đi xuống lầu tìm một chỗ để ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Tiểu Thất nhìn mấy người nói: "Ta muốn về Trung Nam Sơn một chuyến, các người ai muốn đi?" "Ta muốn đi theo Tiểu Thất ca ca đến Trung Nam Sơn." Tiểu Lục vung bàn tay nhỏ hô lớn. Chu Gia Hào nhìn Tiểu Thất: "Đi rồi thì bao giờ mới về được?" "Ta tìm người đưa chúng ta đi, nếu như nhanh buổi chiều có thể trở về." Nghe vậy, Chu Gia Hào gật đầu: "Vậy thì cùng đi, ta cũng muốn nhìn một chút đạo sĩ toàn chân giáo dạy dỗ như thế nào." Tiểu Thất gọi điện thoại cho cảnh sát Dâu Chê để cho hắn an bài một người đưa bọn họ đến Trung Nam Sơn. Cảnh sát Dâu Chê sảng khoái đồng ý, hỏi địa chỉ, nói rất nhanh sẽ có người tới. Chưa đầy 10 phút, một xe cảnh sát dừng ở trước quán ăn. Một người cảnh sát trẻ tuổi xuống xe: "Ai là Vương Tiểu Thất?" Nghe vậy, Tiểu Thất phất phất tay. Hắn đi tới: "Hồ đội trưởng bảo tôi đưa các người đi Trung Nam Sơn." "Đa tạ." Tiểu Thất đứng dậy cười nói: "Không có việc gì, lên xe đi." Lên xe, rất nhanh liền rời khỏi nội thành Tây Xuyên, đi hơn 2 tiếng tới thôn Trung Nam Sơn. Bởi vì là đường núi chỉ có thể đi bộ, cảnh sát trẻ tuổi chưa từng cùng bọn Tiểu Thất lên núi mà xin phép ở dưới núi nghỉ ngơi. Mấy người đi tới ngôi miếu đổ nát mà Tiểu Thất đã ở mấy chục năm. Tiểu Thất lấy từ trong túi ra 3 trụ kình thiên hương, sau khi đốt lên hướng tượng tổ sư Tam Thanh mà vái, đem hương cắm ở trong đỉnh. Chu Giai Hảo nhìn ngôi miếu đổ nát một hồi lâu, kinh ngạc nói: "Tiểu sư điệt, lúc trước ngươi ở đây à?" "Đúng vậy, ta ở đây sống 18 năm đó." Chu Giai Hảo thổn thức: "So với đạo cung của Long Hồ Sơn thì không phải là chỉ kém một chút đâu." Tiểu Thất cười một tiếng: "À, cái đồ nhàn nhã. Và lại nói Mao Sơn lại không phải là không có đạo cung, chỉ là chúng ta không có ở Mao Sơn mà thôi." "Hê, thôi không có nói nhiều, chúng ta lên Trung Nam Sơn." Tiểu Thất đối với Trung Nam Sơn quen thuộc vô cùng, nhưng bọn Chu Gia Hào là lần đầu tiên tới, đối với cung cảnh xung quanh của Trung Nam Sơn đều là khen ngợi không ngớt. Đi đến cửa toàn chân giáo, nhìn phong cách núi đá cổ xưa, trong đầu của Tiểu Thất không khỏi nhớ tới lúc trước Vương lão đầu bảo mình lên đây xin ăn. Bây giờ Tiểu Thất mới biết Vương lão đầu có một mình bản lĩnh như vậy, tại sao lại không tự cung tự cấp. Bởi vì lão quá lười. Tiểu Thất sau khi lớn lên thấy lão mỗi ngày đều nằm ở trong ngôi miếu đổ nát chờ ăn chờ uống. Tiến vào trong toàn chân giáo, nhìn thấy hai đệ tử mặc đạo bào đang quét dọn vệ sinh, Tiểu Thất bước nhanh tới hô: "Trần Mộc sư huynh, Trần Nguyên sư huynh." Hai người ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Thất, mừng rỡ đi tới vỗ vai Tiểu Thất: "Tiểu Thất, ngươi tại sao lại rảnh rỗi về đây?" Tiểu Thất cười hăng hắc: "Ta đi tìm Ngọc Dương Tử sư phụ có việc đó." Nghe vậy, Trần Mộc sư huynh gật đầu: "Khó trách trưởng giáo chân nhân vốn là còn đang bế quan, sáng sớm hôm nay đã xuất quan, bảo ngày hôm nay nhất định ngươi sẽ về tìm người. Ban đầu chúng ta đều cho rằng là trưởng giáo chân nhân nhớ người đó, không nghĩ đến là ngươi lại tới thật." Ngọc Dương Tử sư phụ quả nhiên là thần cơ diệu toán. "Được rồi, đi, ta dẫn ngươi đến đại điện, trưởng giáo chân nhân đang chờ ngươi đó." Trần Mộc sư huynh cười nói: "Được rồi, chúng ta đến đại điện." Trần Mộc mang theo 4 người đi tới đại điện. Chu Giai Hào nhìn xung quanh, đột nhiên nói: "Cái này, Tiểu Thất, Trần Mộc sư huynh, Trung Nam Sơn ở phía sau có phải là có một tòa hoạt tử nhân mộ?" Trần Mộc liếc mắt nhìn Chu Giai Hào, cười nói: "Đây chẳng qua là trong phim thôi, ở phía sau Trung Nam Sơn chỉ là núi." "Ê, thì ra là phim truyền hình nó lừa gạt." Đi tới đại điện, ở chính giữa là pho tượng tổ sư Vương Trùng Dương. Ngọc Dương Tử là đang ngồi xếp bằng ở đó, tay cầm phất trần, hai mắt nhắm nghiền. Trần Mộc đi tới, cung kính: "Trưởng giáo, Tiểu Thất sư đệ đã tới ạ." Ngọc Dương Tử mở mắt, phất trần một cái: "Người lùi xuống đi." "Vâng." Trần Mộc sau khi rời khỏi, Ngọc Dương Tử đứng dậy, đánh giá Tiểu Thất một vòng, vuốt chòm râu: "Không tệ, đạo hạnh đã đến mệnh vị, tâm trí kiên định, không đầy 2 năm nhất định có thể đạt tới thánh vị rồi." "Ngọc Dương Tử sư phụ, con lần này đến có chuyện xin người giúp một tay." Ngọc Dương Tử phất phất tay, bấm ngón tay tính độn, từ tốn nói: "Tiểu Thất, ngươi vì sự tình của Đại học Tây Xuyên mà tới đây sao?" "Ngọc Dương Tử sư phụ, người đã biết." Ngọc Dương Tử không trả lời mà đánh giá 3 người Chu Giai Hào. Nàng nhìn Tiểu Lục hiếu kỳ nói: Tiểu nha đầu này là ai? Tu vi không hề đơn giản. Tiểu Lục bĩu môi. Lão đầu, đừng gọi ta là tiểu nha đầu, nếu không ta đánh người đó. Tiểu Thất bất đắc dĩ. Ngọc Dương Tử sư phụ, có thể nói cho con biết phải giải quyết sự tình ở Đại học Tây Xuyên như thế nào không? Cái này thời gian cũng không sớm, chúng ta dùng cơm đã. Tiểu Thất than nhẹ một tiếng, chỉ có thể gật đầu. Ngọc Dương Tử vuốt vuốt chòm râu, mang theo bốn người cùng đến chỗ phòng bếp ăn cơm. Đi vào bên trong, thấy một cái bàn rất dài, phía trên đã bày biện thức ăn thịnh soạn. Tiểu Thất kinh ngạc. Ngọc Dương Tử sư phụ, hôm nay là ngày gì vậy? À, là ngày sinh nhật của Trọng Dương tổ sư đó. Nghe vậy, Tiểu Thất trợn mắt. Ngọc Dương Tử sư phụ, người cũng đừng gạt con chứ. Trọng Dương tổ sư sinh nhật rõ ràng là ngày hôm qua mà. Ngọc Dương Tử lúng túng cười một tiếng. Ngày hôm qua ta bế quan, ta quên, cho nên hôm nay giúp Trọng Dương tổ sư tổ chức bù thôi. Nghe lão nói như vậy, bốn người Tiểu Thất tè tè bạch liếc mắt nhìn lão. Lão vuốt chòm râu cười to hai tiếng. Vừa lúc hôm nay các người tới, có thể ăn một bữa thỏa thích mà. Ngọc Dương Tử sư phụ, người nói cho con biết sự tình của Đại học Tây Xuyên giải quyết như thế nào có được không? Bằng không con ăn không có ngon. Tiểu Thất không biết nói gì. Ngọc Dương Tử sư phụ tại sao lại cũng giống như mã mân côi vậy? Tất cả đều cười ha hả. Cho dù có muốn mình lịch luyện một trận, thế nhưng phải xem đối thủ là ai chứ. Ở Đại học Tây Xuyên, trong tòa nhà kia, những quỷ vật nọ, đến cả Tiểu Lục cũng chưa nhất định khống chế được. Bọn họ muốn mình đi tìm chết hay sao? Ngọc Dương Tử đi xuống, ngồi xuống, phất trần đặt ở trên bàn. Ngay sau đó từ trong đạo bào lấy ra một cái điện thoại di động, liền nói: Tiểu Thất, ta đã báo với sư phụ của ngươi rồi, lão cũng sắp tới đó. Nghe vậy, Tiểu Thất kinh ngạc. Lão đầu cũng phải tới? Đương nhiên, hắn đã ăn cơm của toàn chân giáo ta mấy chục năm, cũng coi như là đệ tử của toàn chân giáo. Sinh nhật của Trọng Dương tổ sư, hắn phải đến chứ. Ngọc Dương Tử tử tốn nói: Lão đầu đồng ý chưa? Nếu như hắn không đồng ý, ta liền phá hủy ngôi miếu đổ nát ở dưới núi cho hắn ngủ ngoài đường. Chương 434. Tiểu Thất nổi giận. Ngọc Dương Tử cười đắc ý nói: Tiểu Thất, ta không phải là xem thường Vương lão đầu. Hắn ngoại trừ dám khi dễ người ở ngoài, cũng không dám khi dễ những người khác đâu. Tiểu Thất thổn thức. Ngọc Dương Tử sư phụ lại bắt đầu khoác lác. Cùng Vương lão đầu tính tình cũng giống như vậy. Hai lão đầu này đã đấu nhau đến 20 năm, không ai phục ai, cho nên chỉ có thể quen miệng mà mắng chửi nhau thành nghiện. Ngọc Dương Tử nói Tiểu Thất cũng không có tin hoàn toàn, nhưng bọn Chu Giai Hào không biết Ngọc Dương Tử hiện tại cũng bị lời nói của lão chấn trụ. Một hồi lâu, Chu Giai Hào kéo kéo Tiểu Thất hỏi nhỏ: Tiểu Thất, sư huynh lại vô dụng như vậy sao? Nghe nói như vậy, Tiểu Thất trợn mắt nhìn Chu Giai Hào. Ai, là một lão ngoan đồng đó, người nếu như mà tin lời lão nói là người thua đó. Ngọc Dương Tử tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, người muốn bôi xấu tình hình tượng của ta sao? Tiểu Thất bĩu môi, ngay sau đó hỏi: Lão đầu bao giờ thì trở lại? Ngọc Dương Tử vuốt vuốt chòm râu, cầm điện thoại di động nhìn đồng hồ, từ tốn nói: Rất nhanh thôi. Buổi sáng xuất quan, ta gọi báo với lão. Khi đó lão còn đang ngủ ở Tây Xuyên đó. Tiểu Thất từ tốn: Ngọc Dương Tử sư phụ, con muốn biết lão đầu ở Tây Xuyên cũng sẽ không trở về Trung Nam Sơn. Ngọc Dương Tử không trả lời, ngược lại bấm bấm điện thoại di động. Tiểu Thất có chút không nói gì cả. Lúc trước nói chuyện điện thoại di động thường thường bảo rằng là cái thứ này là cho trẻ nít lo dùng, bây giờ chính lão còn lại chơi vui vẻ say mê như vậy. Ai, hóa ra tự biến lão thành trẻ nít hay sao? 11 giờ trưa, tất cả mọi người toàn chân giáo đều tới dùng cơm. Toàn dân chân giáo lúc trước cũng coi như là một đại giáo, bây giờ cũng chỉ còn có 10 mấy đệ tử, có vẻ hơi nghèo nàn. Bất quá mặc dù như vậy, so với Mao Sơn, Long Hồ Sơn, những đạo giáo nổi danh thiên hạ thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Tiểu Lục ngồi ở trên ghế, vỗ vỗ bụng, ngẩng đầu nói: Tiểu Thất ca ca, ta đói rồi. Tiểu Thất đem sắp xếp đồ ăn ở trên bàn kéo xuống, bẻ một cái đùi gà đưa cho Tiểu Lục. Nhà đầu, ăn đi. Tiểu Lục cầm đùi gà, ăn say mê. Đệ tử của toàn chân giáo thấy thức ăn thịnh soạn ở trên bàn chỉ có thể chảy nước miếng. Ngọc Dương Tử trưởng giáo không cho bọn họ động vào thì cũng không ai dám động thổ. Bọn họ cũng phải nhịn xuống. Lúc trước mỗi ngày đều ăn đồ hộp, hiếm có cơ hội một lần ăn chay, vẫn không dám tùy tiện động thủ. Tiểu Thất lấy điện thoại di động nhìn đồng hồ, ngay sau đó nhìn Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử sư phụ, người đem lão đầu cho con số điện thoại đi, con gọi hỏi người một chút, làm sao bây giờ còn chưa có tới. Ngọc Dương Tử để điện thoại di động xuống, từ tốn nói, đã tới chân núi rồi. Làm sao mà người biết? Ngọc Dương Tử cố ý tỏ vẻ cao thâm vuốt râu, sau đó nói một câu làm cho Tiểu Thất thổ huyết, là thiên cơ bất khả lộ đó. Tiểu Thất cũng không buồn để ý lão, nếu như lão đã nói đến dưới chân núi liền tin lão một lần. Ước chừng 10 phút đồng hồ, Ngọc Dương Tử quét nhìn một vòng nói, dọn cơm. Nghe vậy mỗi một người đều cầm đũa bắt đầu ăn. Đúng lúc này ở bên ngoài vang lên âm thanh của Vương lão đầu. Ngọc Dương Tử ngươi, cái lão ở Vương tám trứng này ai bảo là chờ ta lại còn ăn trước là sao? Khi đang nói chuyện, Vương lão đầu nghênh ngang đi vào. Bởi vì bọn Tiểu Thất đều ngồi quay lưng về phía đó, lão không có nhận ra, kinh ngạc. Hôm nay lại có khách à? Ngọc Dương Tử đang ăn một cái bánh bao, tức giận trợn mắt nhìn Vương lão đầu. Vương lão đầu, ngươi nói ở dưới chân núi ăn gà quay. Vương lão đầu từ tốn, thì cũng đâu có bao nhiêu, ai có hai con mà, còn chưa có trả tiền, chờ cái thằng tiểu tử kia về ta để cho hắn thanh toán giúp ta là được rồi. Nghe vậy, Tiểu Thất nhất thời cảm giác như có một vạn con thần thú chạy ầm ầm ở trong lòng. Vương lão đầu đi tới, khi hắn nhìn thấy Tiểu Thất thì kinh ngạc nói, ê, tiểu tử, ngươi trở lại bao giờ vậy? Tiểu Thất khinh bỉ nhìn lão. Ờ, thiếu tiền của đại thẩm đúng không? Bây giờ mong con trở về đúng không? Vương lão đầu cười ha hả. Hey, tiểu vương bát đản, ta biết ngươi có tiền, hơn nữa hai con gà quay đâu có đáng bao nhiêu. Tiểu Thất nhìn hắn một cái, Vương lão đầu lại liếc mắt, ngay sau đó nhìn ba người Chu Giai Hào. Đấy chính là vị sư đệ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, so với tiểu vương bát đản nhà ta thì ngươi được lắm. Chu Giai Hào hành đạo lễ, bái kiến sư huynh. Vương lão đầu gật gật đầu, ngay sau đó nhìn Mã Tiểu Tiểu. Vị cô nương này khí tức ở trên người giống như là Mã Mân Côi bà nương, hẳn là người của Mã gia rồi. Mã Tiểu Tiểu gật đầu. Vương lão đầu cười một tiếng, ngay sau đó bắt đầu cầm đũa ăn như hổ đói. Tiểu Lục mất hứng vung tay nhỏ, lão già già, còn ta mà. Vương lão đầu liếc mắt nhìn Tiểu Lục, tiểu nha đầu đừng có làm loạn, không thấy là ta đang ăn cơm sao? Tiểu Lục chu cái miệng nhỏ kéo kéo Tiểu Thất. Tiểu Thất ca ca, ông này thật là đáng ghét, ta muốn đánh hắn. Nghe vậy, Tiểu Thất xoa đầu Tiểu Lục nhẹ giọng, Tiểu Lục, nếu như một người đánh lão, xem ra lão đánh lão sưng mặt mũi luôn đi. Tiểu nha đầu gật đầu nhìn Vương lão đầu. Lão đầu, cơm nước xong xuôi, chúng ta ra ngoài kia đánh nhau một trận. Vương lão đầu nhìn chằm chằm Tiểu Lục một hồi, cũng không nhìn ra nông sâu, ngay sau đó liền hỏi, hey, tiểu tử, tiểu nha đầu này có lợi hại hay không? Tiểu Thất cười một tiếng, người cứ thử qua thì biết, xem Tiểu Lục có lợi hại hay không. Lúc này Mã Tiểu Tiểu đi lên. Tiền bối, chúng ta lần này là tới muốn xin người giúp chúng ta một chuyện đó. Ánh mắt của Vương lão đầu nhìn lên Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng, sáng dấp của ngươi không tệ, phúc duyên cũng không tệ, có nguyện ý làm con dâu của nhà ta không? Nếu như ngươi nguyện ý, ta giúp ngươi chuyện này. Mã Tiểu Tiểu khuôn mặt đẹp thẹn thùng ửng đỏ, trợn mắt nhìn Vương lão đầu, sau đó cúi đầu không nói. Lúc này Tiểu Thất mới lên tiếng, lão đầu, con lần này trở về chính là mong người giúp đỡ, chúng còn ở đại học Tây Duyên gặp khó khăn, không thể tự giải quyết. Nghe vậy, Vương lão đầu khinh bỉ, liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu tử, ngươi về sau xông pha ở bên ngoài, đừng có bảo là đệ tử của ta đó. Tiểu Thất hít sâu một hơi. Đại học Tây Xuyên có vấn đề đó, coi như đến cả người cũng chưa chắc đã giải quyết được đâu. Thôi đi, thiên hạ này chưa có cái việc gì mà ta không giải quyết được. Này, người lại khoác lác, người làm như là người ghê lắm đó. Vương lão đầu hơi giận. Ai khoác lác? Ta muốn giải quyết thì ta được cái lợi gì nào? Tiểu Thất trong lòng cười thầm, vẫn là như vậy, không chịu nổi sự khích tướng. Tiểu Thất cố ra vẻ từ tốn. Người nếu như giải quyết được, con lập tức trả toàn bộ tiền mà người nợ Hứa Đại Thẩm, được chưa? Không làm. Ta đây à, cái này miễn cưỡng cũng có, ta không làm. Vậy thì người muốn như thế nào? Toàn bộ đệ tử của toàn chân giáo đều mỉm cười nhìn một màn này. Chung quy bọn họ đều cũng đã quen. Vương lão đầu gãi đầu một cái, nghĩ một hồi, rồi thấm thía. Tiểu tử, sự tình của Đại học Tây Xuyên đối với các ngươi mà nói là một lần trải nghiệm rất tốt đó. Các ngươi phải trải qua chuyện này, về sau mới có khả năng, bản lĩnh đối phó với yêu ma quỷ quái lợi hại hơn. Tiểu Thất giật mình, không nghĩ đến Vương lão đầu lại xoay bước 180 độ. Ngay sau đó khuôn mặt lạnh xuống, trầm giọng. Lão đầu, cuối cùng là người có giúp hay là không? Không giúp. Được, được. Ngay sau đó, Tiểu Thất nhìn Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử sư phụ, còn người thì sao? Ngọc Dương Tử vuốt vuốt chùm râu. Tiểu Thất à, Vương lão đầu không đi, ta đi cũng không thích hợp lắm. Hắn nói cũng có đạo lý, chuyện này để các ngươi tự mình giải quyết đi, đối với các ngươi cũng là một bước tiến. Tiểu Thất đứng dậy từ tốn. Tiểu sư thúc, chúng ta đi. Nghe vậy, Chu Giai Hào cùng Mã Tiểu Tiểu đứng lên. Tiểu Lục vẫn còn đang tập trung ăn uống. Tiểu Thất sờ đầu Tiểu Nha Đầu một cái, nhẹ giọng. Nha Đầu, chúng ta đi, trở về Tây Xuyên, Tiểu Thất ca ca lại đưa người đi ăn tiếp. Tiểu Nha Đầu xoa xoa tay, chạy ra cửa. Tiểu Thất sắc mặt rất khó coi nhìn Vương lão đầu từ tốn. Ngày mai người đến Đại học Tây Xuyên nhặt xác của con đi. Sau đó cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài. Một hồi lâu, Ngọc Dương Tử vuốt râu nhẹ giọng. Vương lão đầu, Tiểu Thất nó có vẻ là tức giận thật đó. Vương lão đầu gật gật đầu, trong ánh mắt mọi khi vẫn là lão bát tử, vậy mà lúc này trở nên nghiêm túc thâm thúy. Ta không nghĩ nó lại phản ứng dữ dội như vậy. Ta cảm thấy chúng ta làm như vậy cũng không đúng. Tòa giáo học lâu của Đại học Tây Xuyên, ngươi cũng biết đó, ở phía dưới phong ấn đều là những quỷ vật không hề bình thường. Bọn Tiểu Thất đối phó có vẻ là căng đó. Vương lão đầu than nhẹ một tiếng. Ta sao không biết? Địa phổ lục sử đã trốn thoát, chứng minh rằng đại kiếp phủ xuống. Bọn họ, những kẻ mang thiên mệnh này, thực lực là còn rất thấp. Nếu như không trải qua trải nghiệm này, về sau thì làm sao mà đối phó được với đại kiếp đây? Ta cho rằng cũng không thể nóng vội, sự tình phải từng bước mà đi lên chứ. Trên đường núi Trung Lam Sơn, Tiểu Thất buồn buồn không vui. Tiểu Lục kéo tay của Tiểu Thất không ngừng an ủi. Lúc này Chu Giai Hào nói, Tiểu sư điệt, chẳng lẽ thật sự chúng ta phải đối mặt với tòa giáo học lâu quỷ dị kia sao? Tiểu Thất than nhẹ, nếu không thì làm sao đây? Hai lão già kia không chịu xuất thủ, chúng ta cũng không thể bỏ mặc ngồi nhìn. Bằng không, Đại học Tây Xuyên, thậm chí là cả thành phố Tây Xuyên sẽ máu chảy thành sông đó. Thì nhưng mà là thực lực của chúng ta. Tiểu Thất từ tốn. Đến lúc đó chúng ta bày thêm mấy tòa trận pháp lợi hại, làm tiêu hao lực lượng của quỷ vật, sau đó để cho Tiểu Lục xuất thủ. Tiểu Tiểu, triệu hoán thần long hiệp trợ, chưa chắc đã không thể thành công. Vậy thì quay về sẽ an bài thật kỹ vậy. Lúc này điện thoại di động của Tiểu Thất reo lên, lấy ra nhìn là Chu Huyên gọi tới. Không lẽ nàng đã làm rõ? Nghe điện thoại, ở bên trong truyền đến âm thanh nóng vội của Chu Huyên. Sau khi nghe xong, chỉ nói một câu, chúng ta lập tức quay lại. Cúp điện thoại, Chu Giai Hào hỏi, Tiểu sư Điệt, là chuyện gì vậy? Tòa giáo học lâu xuất hiện giữa ban ngày, có mấy học sinh đã đi vào đó. Chu Gia Hào sững sờ một hồi lâu. Bọn họ không có mắt hay sao? Như thế mà có tiến vào thì là sống làm sao được? Có thể sống được hay không cũng không biết. Bất quá Chu Huyền còn nói với ta, nghe được tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Thất trầm giọng, chúng ta nhanh đi về đi, nó không chừng có một chút hy vọng. Bốn người tăng tốc chạy như điên xuống núi, đi đến bên xe cảnh sát, gõ cửa xe. Cảnh sát trẻ tuổi mở cửa, bốn người Tiểu Thất lên xe. Mau đi về đi. Hắn vội vàng cho xe chạy, quay đầu xe liền hỏi, sao lại gấp gáp như vậy, có phải là có chuyện gì hay không? Đào Tư Xuyên có chuyện đó. Nghe vậy, cảnh sát trẻ đạp mạnh chân ga, xe chồm lên. Hắn cũng biết chuyện ở Đại học Tây Xuyên mà mấy người Tiểu Thất rốt cuộc là ai cũng không rõ, nhưng cảnh sát dâu chê đội Hồ đội trưởng đã nói với hắn, bọn Tiểu Thất có thể cứu được Đại học Tây Xuyên. Chương 435: Lột da rút xương. Sự tình khẩn cấp, chảnh cảnh sát trẻ tuổi chạy rất nhanh, hơn một tiếng đã trở lại Đại học Tây Xuyên. Bốn người xuống xe, Đại Hắc cũng nhảy ra. Lúc trước lên Trung Nam Sơn, Tiểu Thất không có mang Đại Hắc đi, nó liền ở lại trong xe cảnh sát. Chu Huyền đã sớm chờ ở ngoài cửa, thấy bốn người Tiểu Thất liền đi nhanh lên. Tiểu Thất, làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tiểu Thất yên lặng một hồi rồi hỏi, cô đã tra ra lai lịch của tòa giáo học lâu kia chưa? Nghe vậy, Chu Huyền gật đầu. Còn có 10 phút chặng đường, Tiểu Thất để cho nàng kể lại sự tình của tòa giáo học lâu kia. Chu Huyền hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, chậm rãi nói, tòa giáo học lâu quỷ dị kia là từ thập niên 70 đã được xây, là tòa lầu của Đại học Y, của Đại học Tây Xuyên. Đương thời trường học lúc đó vừa mới khôi phục, quốc gia coi trọng giáo dục cho nên sinh viên rất nhiều. Rất nhiều đều là đã trải qua 10 năm hắc ám ở trong nội chiến. Vốn là tòa nhà kia, bởi vì lúc đó học sinh nhu cầu rất lớn mới được xây lên thêm. Cơ bản, mỗi một đại học đều phát triển phương diện này. Nhưng mà Đại học Tây Xuyên cũng không có tòa giáo học lâu nào thừa, cho nên xây nhà mới khẳng định không kịp, liền đem tòa lầu học y và tòa lầu thí nghiệm đem ra sử dụng. Lầu 3, lầu 4 là để nghiên cứu y học. Hóa học vật phẩm đều là những vật nguy hiểm. Ta nhìn thấy trong tài liệu nói lúc đó có học sinh hút thuốc ở bên trong dẫn tới bùng nổ. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm giọng, thí nghiệm hóa học bùng nổ chẳng lẽ nghiêm trọng lắm sao? Không sai, là vô cùng nghiêm trọng. Lầu 1 và lầu 2 chìm trong biển lửa. Hơn nữa, các sinh viên ở lầu 3, nhân viên chữa cháy chạy tới vọt vào cứu người. Không những không cứu được người mà đến cả mình cũng không ra nổi. Mã Tiểu Tiểu nghi ngờ hỏi, chỉ là thí nghiệm hóa học mà nổ mạnh như vậy sao? Có chút không có khả năng. Chu Huyền gật đầu, thật ra ta cũng không tin lắm, nhưng trong tài liệu có ghi lại. Ta vốn là cẩn thận tra xét có thể tìm được nguyên nhân chết người này hay không, nhưng vừa mới ra khỏi cổng trường đã có người gọi điện nói xảy ra chuyện. Tiểu Thất gật đầu, sau đó xảy ra chuyện gì? Sau đó thế lửa được khống chế nhưng không còn một ai sống cả, chỉ là từng cỗ thi thể bị đốt rụi. Đương thời chuyện này vô cùng chấn động, chính phủ hạ lệnh phong tỏa chuyện này. Nghe vậy, Tiểu Thất lại hỏi, vậy có tra ra được gì không? Chu Huyền lắc đầu một cái, cả tòa nhà đều bị phá hủy. Bất quá trong tài liệu còn có nói sau đó tòa giáo học lâu kia xây lại thì không phải là để học y mà là sử dụng học nghệ thuật. Nghệ thuật? Chẳng lẽ lúc Triệu Manh còn sống là học ở tòa giáo học lâu đó? Tiểu Thất hỏi nhỏ. Không sai. Tiểu Thất cau mày, Triệu Manh ban đầu hẳn là không có bị nhốt ở bên trong giáo học lâu, nếu không không có khả năng để cho nàng trốn ra được. So với nàng, sự lợi hại của nàng thì có lợi hại hơn nữa cũng không ra nổi, khả năng bản thân nàng cũng không biết sự tồn tại của tòa giáo học lâu này. Chu Huyền nhìn Tiểu Thất liếc mắt hỏi nhỏ, Tiểu Thất, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không có gì cả, cô nói tiếp đi. Sau đó vài năm bình an, nhưng ngay sau khi Triệu Manh tự sát, bên trong giáo học lâu thường xuyên nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hơn nữa ta nghi ngờ 100 người chết ban đầu khả năng không phải là do Triệu Manh giết. Nghe vậy, Tiểu Thất phản đối, ban đầu lúc ta đối phó với Triệu Manh, nàng đã nói qua người đó đều là do nàng giết. Ta cảm giác được nàng không có giết nhiều người như vậy, chỉ là vài người. Có lẽ trong tòa giáo học lâu này có một con quỷ giết người đó. Cũng không thể không có loại khả năng này. Thế nhưng chúng ta bây giờ không phải là đối phó với Triệu Manh, mà là cứu người. Chu Huyền cũng gật đầu. Sau đó không biết từ đâu có một đạo sĩ nói Đại học Tây Xuyên là một chỗ không sạch sẽ. Lúc đó lãnh đạo nhà trường căn bản là không tin tưởng lời hắn nói. Ở trong tài liệu có ghi lại, đạo sĩ kia mang theo lãnh đạo trường học đi vào trong giáo học lâu để cho bọn họ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Lãnh đạo nhà trường bị dọa cho sợ, hỏi đạo sĩ phương cách giải quyết. Đạo sĩ nói cho lãnh đạo nhà trường thực lực của hắn còn chưa đủ để siêu độ tất cả vong hồn, chỉ có thể phong ấn bọn họ. Đạo sĩ đang dạy học bày ra phong ấn, giáo học lâu liền biến mất. Theo thời gian trôi qua, Đại học Tây Xuyên cũng mở rộng không ít, duy chỉ có mảnh đất kia là còn trống, rất rộng rãi. Nếu như theo như cô nói, vậy ở trong đó là những con quỷ chưa từng giết người, đều là chết yểu, không muốn đi địa phủ đầu thai. Ta cũng không biết. Tiểu Thất trong lòng nghi ngờ, nếu như Chu Huyền nói tòa giáo học lâu này bày ra phong ấn bất quá độ 20 năm, khi đó Ngọc Dương Tử và Vương Lão Đầu đều đã ở tại Tây Xuyên. Hơn nữa, chuyện lớn như vậy, không thể nào họ không biết. Thế nhưng bọn họ tại sao lại không đến xử lý? Hoặc có lẽ bọn họ cũng không chắc chắn xử lý. Bọn họ hẳn là so với chính mình đều rõ ràng hơn. Địa phương chết rất nhiều người như vậy, âm khí rất nặng. Nếu như không siêu độ, từ lâu âm khí tụ tập sẽ biến thành quỷ ổ. Lúc này Chu Huyền đột nhiên nói, đến. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, bọn họ đã tới bên dưới của tòa giáo học lâu. Ở bên ngoài cũng có không ít người đang vây quanh, khả năng là nghe được thông tin mà đến. Ở bên trong truyền đến tiếng cào thảm thiết. Tòa giáo học lâu là xây kiểu cổ xưa, ở trên sân thượng cũng không giống như sân thượng bây giờ mà là mái hiên. Chu Huyền tựa hồ lắc đầu, nhìn một cái, nhìn vây xem học sinh của tòa nhà. Chúng ta trực tiếp đi vào sao? Tiểu Thất lắc đầu, nhìn một đám học sinh như vậy. Bây giờ cô đem toàn bộ học sinh đuổi đi. Ta cũng muốn, nhưng bọn họ làm sao nghe lời ta? Đột nhiên xuất hiện một tòa giáo học lâu như vậy, đừng nói là bọn họ, dù là chúng ta thấy cũng tò mò. Nghe vậy, Tiểu Thất trầm giọng, phải cho bọn họ đi thôi. Bọn họ ở đây, ở bên trong, những con quỷ bị phong ấn nhất định sẽ điên cuồng. Nếu như phong ấn đột nhiên bị phá vỡ thì ai mà còn sống được. Được rồi, ta lập tức gọi bảo vệ. Nói xong, Chu Huyên đi tới một bên, lấy điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại. Thấy vậy, Tiểu Thất hít sâu một hơi, từ tốn nói, chúng ta đi vào thôi. Không đợi nàng sao? Chu Giai Hào kinh ngạc. Mã Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Chu Giai Hào. Tiểu Thất cố ý là để nàng đi, mặc dù nàng có một chút đạo hạnh, nhưng chung quy là không nên nhảy vào trong vũng nước đục này. Thì ra là như vậy. Tiểu Thất gật đầu, bước nhanh lên phía trước, nhảy thẳng vào trong giáo học lâu. Cảm thấy một cỗ trở lực, ngay sau đó nói với Tiểu Lục, nhà đầu, đem phong ấn mở ra một cái lỗ đi. Tiểu Lục đưa ra tay nhỏ, đem xé rách ra phong ấn chừng một cái lỗ độ một thước, sau đó chui vào. Ba người Tiểu Thất cùng Đại Hắc chui qua, để cho Tiểu Lục khép phong ấn lại. Những học sinh đang vây xem kia nhìn thấy bốn người Tiểu Thất cùng một con chó mực lớn đi vào, mỗi một người đều hét to. Vốn là còn đang bọn Chu Huyền đang nói chuyện điện thoại, xoay người lại thấy bọn Tiểu Thất đã đi vào, bước nhanh lên nhưng bị phong ấn chặn lại. Nàng hét to một tiếng nhưng bọn Tiểu Thất cũng không quay đầu, thoáng một cái đã biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt của Chu Huyền phức tạp, bắt đầu đuổi những đám học sinh vây xem. Đi ở trong hành lang, gió lạnh không ngừng thổi qua. Đi vào đây, bọn Tiểu Thất cũng không dám tách biệt hành động, bởi vì chỉ cần sơ ý một chút sẽ lập tức bỏ mạng. Tiểu sư điệt, tại sao một người bình thường có thể đi vào mà chúng ta nhất định phải phá vỡ phong ấn? Chu Giai Hảo nghi ngờ. Tiểu Thất nghĩ một hồi rồi giải thích, có khả năng phá phong ấn của hắn nói rõ là thực lực mạnh hơn hắn, có lẽ sẽ xử lý tốt sự tình của giáo học lâu. Nhưng tại sao người bình thường có thể đi vào? Là bởi vì lực lượng của trận pháp suy yếu, cảm giác không có nhạy bén nữa, đi vào là để bắt thêm người đó. Chu Giai Hào gật đầu, đồng ý với ý kiến của Tiểu Thất. Bốn người, một chó, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đi ngang qua một phòng học, có một đạo ánh lửa vọt qua là một hỏa nhân. Ánh mắt của Tiểu Thất đông lại, trong tay nắm chặt Long Tuyển kiếm. Cái này không phải là một người, mà là một con quỷ. Hắn đang nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bọn Tiểu Thất, rồi vọt vào nhà cầu. Chu Dài Hào buông lỏng kiếm gỗ đào nhẹ giọng nói. Này, con quỷ này không phải là đang diễn lại sự tình trước khi hắn chết chứ? Tiểu Thất gật đầu, có lẽ là như vậy đó. Đoàn người chạy tới thang lầu, trong lúc bất chợt, từng trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Lầu 3, nhanh lên. Mấy người chạy như bay lên đến lầu 3, trong không khí tràn ngập mùi phóc môn. Tiếng thét chói tai đứt quãng, bốn người nghe tiếng thét truyền tới, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Nơi này chính là tòa học thí nghiệm. 30 đến 40 con quỷ đang đứng, ở trên bục giảng còn một con quỷ, hắn hẳn là một thầy giáo. Ở trước mặt có mấy tờ cái bàn dài. Ở trên bàn chói ba người, là hai nữ một nam. Tiếng hét chói tai chính là bọn họ phát ra. Ở bên trong một cái bàn, máu đang chảy đầm đìa. Ở phía trên nằm một cỗ thi thể. Tại sao lại nói là thi thể? Bởi vì con quỷ trên bục giảng đang dùng một con dao giải phẫu cầm trong tay, đem lột da người kia ra, đem từng cây xương sườn một cắt ra. Mã Tiểu Tiểu đỡ khung cửa, khom người mà ói mửa. Mấy người Tiểu Thất cùng Chu Giai Hào cũng cảm thấy lạnh cả người. Bọn họ là người trong huyền môn, những quỷ vật kinh khủng lợi hại hơn nữa cũng không sợ. Nhưng trước mắt là người sống sờ sờ đang bị quỷ lột da rút xương. Người kia chết cũng không thể chết. Lúc này ở trên bục giảng, con quỷ dừng lại động tác. Hắn nghiêng đầu nhìn mấy người Tiểu Thất, âm lãnh cười một tiếng. Lại có người tới. Chúng ta lại có thêm mấy cái tiêu bản rồi. Ba người bị trói nghe được hắn nói, ngẩng đầu lên hô: Cứu, cứu ta với! Tiểu Thất hướng bọn họ gật đầu, sờ đầu Tiểu Lục nhẹ giọng: Nhà đầu, xem thực lực con quỷ này mạnh bao nhiêu, ngươi có thể đối phó không? Tiểu Lục gật đầu: Tiểu Thất ca ca, chỉ là một con lệ quỷ mắt tím thôi, giết hắn rất đơn giản. Bất quá Tiểu Thất ca ca, những con quỷ đứng đằng sau kia còn có một con phi thường lợi hại đó. Thật sự lợi hại sao? Tiểu Thất trầm giọng: Là quỷ vương đó. Nghe vậy Tiểu Thất cả kinh: Tiểu Lục, người đối phó với quỷ vương, chúng ta đối phó với những con quỷ khác. Tiểu Thất ca ca, người phải cẩn thận đó. Lời vừa dứt, Tiểu Lục thân ảnh đã chui ra, toàn bộ quỷ ảnh giải tán. Bọn Tiểu Thất cũng nhìn rõ dáng vẻ của quỷ vương mà Tiểu Lục nói, ước chừng là một nữ quỷ hơn 30 tuổi, tay trái cầm một quyển sổ, tay phải cầm một cây viết, đang ghi chép gì đó. Mà ở bên cạnh nàng có hai đứa trẻ độ 3 tuổi đang ôm bắp đùi nàng. Tiểu Thất nhìn chằm chằm nữ quỷ và tiểu quỷ một hồi, trầm giọng: Là mẫu tử huyết sát. Chương 436: Mẹ mẫu tử huyết sát. Chu Gia Hảo nghe Tiểu Thất nói, cặp mắt trợn to, gắt gao nhìn chằm chằm nữ quỷ và tiểu quỷ. Một hồi lâu, hắn thu lại ánh mắt, trầm giọng: Quả thật là mẫu tử huyết sát. Lông mày của Mã Tiểu Tiểu nhíu chặt lại: Tiểu Thất, cái gì là mẫu tử huyết sát? Chu Gia Hảo tiếp lời: Mẫu tử huyết sát, danh như ý nghĩa, là một đôi mẹ con. Chúng muốn trở thành mẫu tử huyết sát thì phi thường khó. Nữ tử lúc mang thai chết yểu, sau khi chết dùng máu người tế sống thai nhi, để cho thai nhi hấp thu máu tươi trưởng thành, cho đến khi thai nhi hình thành, huyết tế dừng lại, sau đó hấp thu lệ quỷ oán khí cung cấp cho thai nhi tu luyện. Thai nhi sau khi tu luyện xong phải cần dương khí của người sống để củng cố linh hồn. Sau đó thì sao? Chu Giai Hào dừng lại, Mã Tiểu Tiểu mở miệng hỏi. Lúc này Tiểu Thất mới nói tiếp: Thai nhi hấp thu dương khí củng cố linh hồn, sau đó lại trở về trong cơ thể mẹ tu luyện. 49 ngày lại đi ra một lần, xuất hiện một lần, hút dương khí người sống một lần. Cứ như thế lặp đi lặp lại 49 lần, trở thành mẫu tử huyết sát. Nghe các người nói, mẫu tử huyết sát này hẳn là rất lợi hại. Tiểu Thất và Chu Giai Hào cười khổ một tiếng. Mao Sơn Nhất Phái thành lập 2000 năm, bất quá mới gặp một lần Mẫu Tử Huyết Sát. Trưởng môn Mao Sơn ban đầu là liên hiệp những cao nhân khác mới diệt trừ được Mẫu Tử Huyết Sát. Mẫu cùng tử liên kết, tử sát thực lực mạnh bao nhiêu, mẫu sát sẽ mạnh bấy nhiêu. Chu Giai Hảo ngẩng đầu, tiểu sư đệ nói không sai, địa phủ cũng đã có ghi chép, lực lượng của Mẫu Tử Huyết Sát không thua kém gì Quỷ Sinh Con cả. Mã Tiểu Tiểu hít một hơi lãnh khí, nhiều năm như vậy, Mẫu Tử Huyết Sát này chỉ sợ đã sớm đạt thành quỷ vương. Nghe vậy, Tiểu Thất cùng Chu Giai Hảo đều gật đầu. Tiểu Lục cũng nhìn thấu mẹ con Mẫu Tử Huyết Sát này không hề đơn giản, cho nên không có lập tức động thủ mà nghiêng đầu nhìn nhìn Tiểu Thất. Thấy vậy, Tiểu Thất vẫy vẫy tay để cho tiểu nha đầu quay lại. Tiểu Thất bước hai bước, nhẹ giọng nói: "Các người nếu nghe được, nếu cũng được Mẫu Tử Huyết Sát thì cũng không cần giết người. Ta hy vọng ngươi để cho ta đem ba người bọn họ về, coi như ta thiếu nợ các người một cái ân huệ." Mẫu sát không nói gì cả. Nam tử ở trên bục giảng quát lạnh: "Bọn họ là do ta bắt tới." Tiểu Thất nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Người không đủ tư cách để cho ta nói chuyện." Người nghĩ là bọn họ đều chết sao?" Gương mặt của hắn trở nên dữ tợn, đao giải phẫu không ngừng vạch qua thi thể. Cỗ thi thể kia co quắp. Nam quỷ âm trầm cười: "Dây thần kinh vẫn còn đang phản ứng đây." Tiểu Thất rung cổ tay, Long Tuyển kiếm bắn ra, cắm ở trước mặt nam quỷ mà lay động. Long Tuyển kiếm ngâm lên một tiếng, ở trong quỷ nhĩ lực trùng kích vô cùng lớn. Nam quỷ lui về đằng sau mấy bước, tựa vào trên tường bịt lỗ tai. Ở phía dưới, đám quỷ cũng như vậy bịt lỗ tai, không ngừng kêu lên thảm thiết. Mẫu sát ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất, ánh mắt giống như một người bình thường, nhưng ở sâu trong con ngươi lại có một tia làm cho người ta cảm thấy âm lãnh. Nàng vuốt vuốt đầu tử sát, ngay sau đó nhìn trên nam quỷ ở trên bục giảng, từ tốn nói: "Thả bọn họ ra." "Tại sao?" Nam quỷ điên cuồng hét lên. Mẫu sát nhàn nhạt nhìn hắn, đột nhiên đưa tay chụp ra phía trước, trực tiếp chụp nam quỷ vào trong tay. Nàng lạnh lùng nói: "Lời ta nói, ngươi còn dám hỏi tại sao?" Nam quỷ sợ hãi vô cùng. Mẫu sát đem nam quỷ ném xuống đất. Nam quỷ sau khi đứng dậy, oán hận liếc mắt nhìn Tiểu Thất: "Tiểu Lục, cởi trói cho bọn họ đi." Tiểu nha đầu gật đầu, đem sợi dây trói cho ba người cởi ra. Ba người leo xuống bàn, đi đứng mềm nhũn, thoáng một cái ngã xuống đất. Sau đó leo đến bên cạnh Tiểu Thất, bọn họ mới chậm rãi đứng dậy, trốn ở đằng sau lưng. "Đa tạ." Tiểu Thất ôm quyền nói cảm ơn, sau đó lại hỏi lại: "Ta muốn hỏi một chút, gần đây ở trong lầu có quỷ đi ra ngoài hay không?" Mẫu sát nghe vậy liền gật đầu: "Là một hung linh, hắn không dám ở lại đây, tối hôm qua đã đi ra ngoài." "Đa tạ đã cho biết." Mẫu sát nhìn Tiểu Thất: "Lần này chỉ là lần duy nhất, lần tiếp theo tới bao nhiêu giết bấy nhiêu." Tiểu Thất không trả lời mà phất tay, Chu Giai Hào cùng Mã Tiểu Tiểu đỡ hai nữ sinh đi ra ngoài, mà nam sinh kia chính là Kinh Hoàng đi theo. Ngay sau đó đưa tay nắm chặt, Long Tuyển kiếm quay trở lại, từ từ lui lại đằng sau, ánh mắt cảnh giác chăm chú nhìn những con quỷ này trước mặt, nhất cử nhất động đều dõi theo. Sau khi lui ra ngoài cửa, vừa mới quay người mang ba người mới cứu được chạy xuống lầu. Lúc đi xuống lầu 2, có một con quỷ cụt chân cụt tay lao ra, thấy bọn Tiểu Thất sửng sốt một chút, sau đó điên cuồng xông lên. Long Tuyển kiếm rời khỏi vỏ, chém con quỷ trước mắt thành hai khúc. Hai nữ sinh nhìn một màn này, một lần nữa điên cuồng hét ầm lên. Đến lầu 1, phát hiện hành lang trở thành một cái biển lửa. Hai nữ sinh cùng nam sinh kia nhất thời nhũn ra, khóc sướt mướt: "Nơi này bốc cháy rồi, chúng ta làm sao ra ngoài đây?" "Các người thấy chỉ là ảo ảnh thôi." Tiểu Thất giải thích. Làm sao có thể là ảo ảnh?" Ba người sống chết không chịu đi. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bọn họ, từ tốn: "Các người hoặc là đi theo chúng ta qua, hoặc là lên lầu để cho mấy con quỷ kia bắt, lột da, rút xương. Hai nữ sinh nghe được tiểu thất nói muốn ngất đi, mà nam sinh kia cũng bị dọa sợ đến phát run mà khóc lóc. Tiểu thất từ từ đi vào trong biển lửa. Chu Giai Hào và Mã Tiểu Tiểu mỗi người đỡ một nữ sinh đã bất tỉnh, đi theo sau tiểu thất. Nam sinh kia chậm rãi đi tới. Tiểu Lục đi đằng sau không ngừng trợn mắt. Quỷ, quỷ! Lúc này ở bên trong phòng học chạy ra từng người lửa. Hắn quát to một tiếng, trực tiếp té xuống đất. Tiểu Lục than nhẹ một tiếng, đưa tay túm lấy chân của hắn, lôi hắn ra ngoài. Hỏa diễm bùng bùng trên hành lang. Bọn tiểu thất đi độ vài chục phút mới bước ra ngoài được. Lúc đi đến cửa, Tiểu Lục đem xé rách phong ấn, sau đó kéo nam sinh đi ra ngoài. Chu Giai Hảo cùng Mã Tiểu Tiểu hai người mang nữ sinh ra ngoài. Tiểu thất quay đầu nhìn một cái, từ trong túi sách kẹp ra linh phù dính vào trên vách tường, sau đó mới chui ra. Sau khi ra ngoài, để cho Tiểu Lục đóng phong ấn lại. Chu Huyền đang chờ đợi vô cùng sốt ruột, thấy bọn tiểu thất đi ra, vội vàng tiến lên đón. Nhìn thấy ba người đang hôn mê, vui vẻ nói: các người đã cứu được người ra. Tiểu thất gật đầu nhẹ giọng: còn có một người đã chết. Đây cũng là sự tình có thể đoán trước được. Chu Huyền tâm tình có chút kém nói: trước hết gọi xe cứu thương đi, đem ba người này đưa ra khỏi bệnh viện. Ta đã gọi điện rồi, chắc cũng sắp đến. Chu Huyền nhẹ giọng nói một câu, một hồi lâu lại hỏi lại: bên trong có quỷ vật lợi hại sao? Nghe vậy, tiểu thất than nhẹ một tiếng: ở bên trong có mẫu tử huyết sát. Nếu như mẫu tử huyết sát động thủ, chúng ta phòng chừng là không thể quay lại được đâu. Tiểu thất ca ca nói không sai, hai con quỷ kia rất lợi hại, đặc biệt là tiểu hài tử kia đó. Tiểu Lục cũng gật đầu đồng ý với lời tiểu thất nói. Chu Huyền cho đến bây giờ cũng chưa có nghe nói qua mẫu tử huyết sát, lập tức hỏi: mẫu tử huyết sát là gì vậy? Cô chỉ cần biết là quỷ rất lợi hại. Trong chốc lát, xe cứu thương tới, đem ba người đưa lên xe cứu thương. Tiểu thất lên xe của Chu Huyền đi theo sau, đi tới bệnh viện đệ nhất của Tây Xuyên. Đến bệnh viện không bao lâu, ba người đều tỉnh lại, gào thét. Sau khi tiêm thuốc an thần, ba người mới ngủ. Ở hành lang bệnh viện, Chu Huyền không ngừng than thở. Trong phút chốc, nàng nhìn tiểu thất. Tiểu thất, người còn không nói cho ta biết mẫu tử huyết sát là cái gì? Tiểu thất nhìn nàng một chút, từ tốn: cô không cần biết rõ là được rồi. Chương 437: tiếng khóc ở Trúc Lâm Đình. Chu Huyền cười một tiếng: ta là sinh viên của Đại học Tây Xuyên, chuyện này liên quan đến an toàn tính mạng của ta, ta có quyền biết chứ. Tiểu thất lắc đầu: nếu như cô là sinh viên của Đại học Tây Xuyên, chuyện này cô càng không cần phải biết. Nếu như cô lấy thân phận là bạn bè của ta hỏi, có lẽ ta sẽ cho cô biết. Tốt, vậy ta lấy thân phận là bạn bè của ngươi hỏi, mẫu tử huyết sát tột cùng là cái gì? Chu Huyền nghiêm nghị nói: nhưng mà ta vẫn không muốn nói với cô. Nghe vậy, tiểu thất nói, Chu Huyền hừ một tiếng, đi vào buồng bệnh. Tiểu Lục ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn tiểu thất, nháy mắt một cái. Tiểu thất ca ca, ta cảm giác được tỷ tỷ này thích người đó. Tiểu thất một đầu đầy hắc tuyến, cúi đầu nhìn tiểu Lục: tiểu nha đầu, ngươi học được cái kiểu nói này ở đâu vậy? Nghe vậy, tiểu Lục ngẩng lên kiêu ngạo: ta xem ở trên tivi á, bên trong những tỷ tỷ đó đều là như vậy đó. Tiểu thất xoa đầu tiểu Lục, lời nói thấm thía: tiểu Lục à tiểu Lục, trong tivi đều là gạt người, giống như là Hỷ Dương Dương đó cùng Hôi Thái Lang á, ngươi cảm thấy chó sói sẽ ăn dê sao? Tiểu nha đầu cái hiểu cái không, rồi lại gật gật: ta biết rồi. Lúc này Chu Giai Hảo nhẹ giọng: tiểu sư điệt, mẫu sát nói hung linh đã từ trong giáo học lâu đi ra, thế nhưng mà Đại học Tây Xuyên lớn như vậy, chúng ta làm sao mà tìm được hung linh? Tiểu thất trầm ngâm một hồi, từ trong túi sách lấy ra cái hộp nhạc, từ tốn: đây hẳn là chỗ ẩn thân của hung linh, hẳn là nó sẽ tìm cái hộp nhạc này. Ý ngươi là chúng ta dùng hộp nhạc này dẫn hung linh ra? Tiểu thất gật đầu. Thấy vậy, Chu Giai Hảo tiếp tục nói: có thể nếu như không đem hung linh dẫn ra thì sao? Ngươi cũng biết đó, thời gian của chúng ta không có nhiều. Hung linh hút hồn phách của nhiều người như vậy, nhất định là sẽ nghĩ cách để luyện hóa. Một khoảng thời gian coi như là tìm được hung linh, thì lúc đó hung linh đã luyện hóa xong các linh hồn rồi. Tiểu Thất gãi đầu một cái. Đúng là như vậy, nhưng chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác, cho nên tối nay phải thử một lần. Chu Gia Hào gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn hai phía, thấp giọng: Tiểu sư điệt, mẫu tử huyết sát một khi ra khỏi giáo học lâu, tất nhiên là sẽ đại khai sát giới, đến lúc đó chúng ta làm sao? Tiểu Thất trầm ngâm trong phút chốc, nhẹ giọng: Tìm hung linh trước đã. Nói xong cúi đầu nhìn vào điện thoại di động. Nhà đầu, tòa giáo học lâu trận pháp kia có thể kiên trì được bao lâu? Tiểu Lục ngẩng đầu lên: Có thể kiên trì được nửa tháng nữa thôi. Thời gian nửa tháng là cũng đủ rồi. Chỉ cần thu thập hung linh trước, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ quỷ ở trong giáo học lâu. Nghe vậy, Chu Gia Hào cùng Tiểu Tiểu hai mắt nhìn nhau. Chỉ bằng mấy người bọn họ thật sự là quá khó. Mã Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Tiểu Thất: Tiểu Thất, mẫu tử huyết sát lợi hại như vậy, chúng ta sợ rằng bằng mấy người chúng ta không được. Không được cũng phải đi. Mẫu tử huyết sát thiên tính là giết chóc. Lúc trước đang dạy học ở trong lầu, nếu như không phải là có Tiểu Lục ở đó, mẫu tử huyết sát khẳng định đã động thủ. Chu Gia Hào đồng ý với ý kiến của Tiểu Thất: Tiểu sư điệt nói không sai, mẫu tử huyết sát không có nhân từ mà tha cho chúng ta dễ như vậy. Lúc trước chúng không có động thủ là có Tiểu Lục và còn có cả trận pháp ở đó nữa. Người nói là trận pháp có thể áp chế thực lực của mẫu tử huyết sát sao? Chu Gia Hào gật đầu: Có thể là không phải như vậy, nếu không mẫu tử huyết sát hẳn là sát khí ngút trời đó. Tiểu Thất dừng lại một chút, nhẹ giọng: Tiểu sư thúc, chờ thu thập xong hung linh, chúng ta liên thủ bày 8 phong nhiếp tâm trận, phong hết cả toàn bộ tất cả thông tin và lực lượng. Ta tin rằng với trận pháp này có thể diệt trừ một bộ phận lớn quỷ, cũng có thể tiêu hao không ít tu vi của mẫu tử huyết sát. Nghe vậy, Chu Gia Hào nhìn Tiểu Thất chợt ngưng trọng, gật đầu: Đi, chúng ta về Đại học Tây Xuyên tìm tung tích của hung linh. Tiểu Thất mở cửa phòng bệnh cùng Chu Huyên nói một tiếng, sau đó rời khỏi bệnh viện, chặn một chiếc taxi trở về Đại học Tây Xuyên. Lúc về Đại học Tây Xuyên, vừa vặn ở trường học gặp Lý Tinh. Hắn ban đầu còn chưa tin Tiểu Thất trở lại, cho đến khi Tiểu Thất gọi hắn một tiếng, hắn mới phản ứng được. Lý Tinh kéo ta bạn gái của hắn hưng phấn đi lên: Tiểu Thất, cậu đã về. Tiểu Thất gật đầu: Cậu đang muốn đi đâu vậy? Đi ăn cơm đó, cậu có muốn đi cùng hay không? Tiểu Thất cười cười lắc đầu một cái: Chúng ta không đi đâu, các người đi đi. Đúng rồi Lý Tinh, cậu biết chỗ kỳ lạ nhất của Đại học Tây Xuyên là đâu không? Nghe vậy, Lý Tinh thần bí hỏi: Tiểu Thất, ấy cậu lại bắt quỷ đấy à? Tiểu Thất trợn mắt: Cậu hỏi làm gì, chỉ cần nói cho tôi biết là được rồi. Lý Tinh gãi đầu một cái: Có một chỗ gần đây rất là tà môn, chính là Trúc Tâm Đình đó. Nghe người trong ký túc xá nói, buổi tối thường xuyên nghe được tiếng khóc than ở Trúc Tâm Đình. Tiểu Thất nhíu mày: Cậu nói là thường xuyên, không phải là một hai lần chứ? Cái này là bạn của tôi nói thôi, không biết có phải là hay không. Cậu nếu như muốn xác định có thật hay không thì buổi tối đến xem là biết. Tiểu Thất gật đầu: Được rồi, các cậu đi ăn cơm đi. Lý Tinh gật đầu, kéo bạn gái của mình đi ra khỏi cổng trường, chạy thẳng đến quán cơm Thanh Thanh. Bởi vì Lý Tinh nói là buổi tối, cho nên bọn Tiểu Thất ở Đại học Tây Xuyên đi loanh quanh, nó không chừng mèo mù lại vớ được cá rán, vừa vặn đụng phải hung linh. Bất quá cơ hội mèo mù gặp cá rán cũng rất thấp. Bọn Tiểu Thất một mực đi dạo đến tận 7 giờ tối, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nửa đường cảnh sát dâu chê tới, nói cho hắn một số đầu mối. Bốn người ngồi dưới ánh đèn, gió thổi lạnh lẽo. Lúc này Chu Gia Hào đột nhiên mở miệng hỏi: Tiểu sư điệt, ta quên không hỏi ngươi, bát phong nhiếp tâm trận độ như thế nào? Nghe vậy, Tiểu Thất kinh ngạc: Bát phong nhiếp tâm trận không phải là thủ hộ đại trận của Long Hồ Sơn sao? Chẳng lẽ ngươi không có được học à? Chu Gia Hào lúng túng gãi đầu: Xấu hổ, ta chỉ học được có một nửa à. Tiểu Thất trợn mắt từ tốn: Yên tâm, ta sẽ học. Vậy thì tốt rồi. Chu Gia Hào gật đầu, lại hỏi lại: Tiểu sư điệt, người cũng biết bát phong nhiếp tâm trận là thủ hộ đại trận của Long Hồ Sơn, tại sao người cũng học được? Tiểu Thất ho nhẹ. Ta học được bát phong nhiếp tâm trận thì kỳ quái lắm sao? Thì cũng kỳ quái thật. Ngươi là Mao Sơn. Nghe vậy, Tiểu Thất khinh bỉ nhìn hắn một cái rồi từ tốn nói: Lão đầu nhà ta dạy, người nếu như muốn hỏi rõ ràng thì phải tìm Sở Duyên Từ, tìm hắn mà hỏi. Thay là thôi, bỏ đi. Ngay khi Tiểu Thất còn đang muốn nói chuyện thì tiếng khóc thút thít đã chuyển đến. Hắn ban đầu còn không có chắc chắn xác định, nhưng cẩn thận lắng tai nghe một chút, quả nhiên là từ Trúc Tâm Đình truyền tới. Chu Dài Hảo nhìn đồng hồ, lẩm bẩm một câu: Con quỷ này ấy, bây giờ mới hơn 8 giờ mà đã xuất hiện. Nhà đầu, chúng ta đi bắt quỷ. Dưới gió lạnh gào thét ở chân nơi, trong tiếng rít ở đây, tiếng thê thiết truyền ra vô cùng ghê rợn. Bọn Tiểu Thất khoảng cách cũng không xa Túc Trúc Tâm Đình, thời điểm đi qua còn gặp phải một đôi tình nhân đang cuống cuồng quay về. Cách Trúc Tâm Đình còn độ trăm thước, dưới ánh trăng nhàn nhạt có thể thấy loáng thoáng có một đạo thân ảnh mông lung mơ hồ đang ngồi trên ghế của Trúc Tâm Đình không ngừng lau nước mắt. Chu Dài Hảo liếm liếm đôi môi khô khốc: Đúng thật là quỷ. Người cảm thấy sẽ có người lớn buổi tối chạy đến đây mà khóc lóc à? Chu Dài Hảo bĩu môi phản bác: Nữ sinh bây giờ thất tình, về sau đừng có tới chỗ này mà khóc, chính là tự tử có khi cũng như vậy, đến mức đó đó, người cảm thấy hiếm sao? Tiểu Thất cũng không phản bác, lời hắn nói cũng rất hợp lý. Tiểu sư điệt, ta nói đùa thôi. Chu Dài Hảo cười đắc ý. Tiểu Thất liếc hắn một cái từ tốn: Người đi trao đổi với con quỷ này một chút, hỏi xem nàng có biết tung tích của hung linh không. Nghe vậy, Chu Dài Hảo đảo trong mắt một vòng, thấp giọng nói: Tiểu sư điệt, hay là chúng ta cùng đi đi, muốn hỏi con quỷ này tung tích của hung linh ở đâu, ta cũng không chắc, nhỡ đâu nó chính là hung linh thì ta toi à. Người sợ thì nói luôn ra đi, tìm cớ làm gì. Tiểu Lục lập tức, Tiểu Lục cho điện thoại vào trong túi sách, trợn mắt nhìn Chu Dài Hảo: Đi thì cùng đi nào. Bốn người đi tới Trúc Tâm Đình, không sai biệt cách độ 20 mét, tiếng khóc đột nhiên dừng lại. Nữ quỷ đang khóc tỉ tê ngẩng đầu nhìn mặt mũi của nàng. Bọn Tiểu Thất dừng bước lại. Mặt mũi của nữ quỷ bị bỏng lở loét, ở trên trán có cái da đang rơi xuống, cái miệng ngoác ra tận mang tai, lợi và răng lộ cả ra. Hơn nữa mũi của nàng rất thấp, tựa hồ là dán lên trên mặt. Trên người nữ quỷ mặc là quần áo học sinh của thập niên 80. Nàng liếc mắt nhìn bốn người Tiểu Thất, sau đó nhìn từ đằng xa xa, than thở. Thấy vậy, Tiểu Thất khẽ quát lên một tiếng: Là nàng muốn chạy, Tiểu Lục, chặn nàng lại. Lập tức tình huống trở nên khẩn trương. Tiểu Lục xông lên phía trước, nữ quỷ bắt đầu phiêu động muốn bỏ chạy. Hết chương 437. Hết tập 68. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video.